Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 146, dược cực phẩm, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy ánh sáng quỷ dị từ trong mắt nàng, trong lòng nam tử trung niên bất chợt run lên, có chút bất an. Ca, ngươi đi nhìn xem nơi này có địa lao hay cái gì tương tự hay không? Phượng cửu cười híp mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn. Được, quan tập lẫm tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức làm theo lời nàng nói, nhanh chóng tìm trong nhà ngoài sảnh một lần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Phượng cửu cười nhẹ nhàng, không lâu sau, đã nhìn thấy quan tập lẫm quay về. Tiểu cửu, nơi này không có địa lao tuy nhiên có một cái lồng sắt giống như là để người dùng. Vậy hãy ném hết bọn họ vào trong lồng sắt, nàng ra hiệu, để hắn mang nam tử trung niên đi trước. Sau đó nàng cho mấy người khác ăn dược vào, lúc này mới kéo người đi ở phía sau. Đưa tất cả bọn họ tiến vào lồng sắt và khóa lại. Phượng cửu chuyển đến ghế dựa và tìm vị trí chờ xem kịch vui. Sau đó, giống như nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua ca ca tiện nghi bên người, chớp chớp mắt. Ca, ngươi cũng muốn xem cái gì, quan tập lẫm mang vẻ mặt không rõ nguyên do, hắn chỉ nhìn thấy nàng đem tất cả mấy người vào trong lồng sắt còn dọn ghế dựa ngồi xem ở chỗ này, nhưng rốt cuộc lại không biết đang xem cái gì. Nghe những lời này, Phượng cửu có chút ngượng ngùng cười. Cũng không có gì ca, ngươi ra thủ bên ngoài viện, cẩn thận còn có người của bọn họ tiến vào. Trước hết vẫn nên tống cổ hắn ra ngoài, bằng không, sẽ ô uế tâm hồn trong sạch của hắn. Được vậy ngươi ở nơi này cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi ta. Hắn gật gật đầu, không nghi ngờ gì lập tức đi ra ngoài thủ ở bên ngoài viện. Thấy vậy, nàng mới nở nụ cười và quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên ở trong lồng sắt nói. Hiện tại nếu ngươi nói vẫn còn kịp ta nói, có thể khiến ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Ngay khi giọng nói rơi xuống, ánh mắt xẹt qua vài tên hắc y nhân đã từ từ tỉnh lại, vì cằm bọn họ đã bị đập vỡ, miệng không khép lại được nhưng sau khi thả lỏng một lúc sức lực trên người cũng đã trở lại, chỉ là, rốt cuộc tu vi đã bị phế, hiện giờ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thân thể đột nhiên nóng cháy khiến trong lòng hắn giật mình, đặc biệt là khi nhìn đến ánh mắt mê ly của vài tên hắc y nhân đang lôi kéo quần áo của mình, sắc mặt càng là đại biến, hắn cơ hồ là thất thanh kinh hô. Người cho chúng ta dùng. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định sự nóng chảy xuyên qua thân thể không lừa được người, thần thái và phản ứng của mấy người càng không làm giả được. Tuy nhiên, hắn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể nghĩ ra được phương pháp như vậy. Phải biết rằng, bọn họ đều là nam, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Nhìn thấy mấy người kia lôi kéo quần áo của nhau, trong đó có một người đã bắt đầu ôm lấy chân và lôi kéo quần hắn. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch không có chút máu, không thể nào che giấu thần sắc kinh hoàng và hoảng sợ trên mặt. Yên tâm, ta đã cho ngươi dùng một lượng dược nhẹ, bọn họ mới là ăn lượng nặng. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng thú vị, không chút để ý nói. Muốn ra ngoài cũng chỉ có một biện pháp, ngoan ngoãn nói ta những gì ta muốn biết, như vậy, ngươi sẽ không bị mấy người kia tàn phá, bằng không, ha ha. A, cút ngay, một người nam nhân lao tới cả kinh hắn hét lên một tiếng, nhấc chân đá văng người kia ra. Đôi tay hắn gắt gao nắm chặt cửa lồng sắt, góc truyện audio.com, kinh hoàng kêu, thả ta ra ngoài, ta nói, ta đều sẽ nói hết những điều ngươi muốn biết, cách chương.